Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 76, hối hận, nói cho ngươi chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời người đăng lên chuồn wiki một com, vợ chồng nhà ai đó nhiều liêm sỉ quá nên không có tranh minh họa đâu nhé. Ám dạ hạ, Mộ Dung Thu Vũ nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, rộng mở trừng lớn hai mắt. Nàng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng sở quen thuộc màu bạc mặt nạ. Này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên cạnh người, không phải Lê Tiễn còn có thể là ai. Hắn khoảng cách nàng rất gần, thế cho nên nàng vừa quay đầu lại, suýt nữa đụng phải hắn hàm dưới. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng hướng sau khuynh, lại suýt nữa quăng ngã như muốn nghiêng nóc nhà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lê Tiễn cánh tay dài chụp tới, vững vàng đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng, đôi tay muốn đẩy ra Lê Tiễn. Lê Tiễn ghé vào nàng bên tai, thấp giọng hỏi nói. Muốn cho tất cả mọi người biết hai ta đang rình xem người khác động phòng sao? Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi, từ bỏ dãy rủa. Thì trong phòng, nữ nhân thê lương tiếng thét chói tai, nam nhân tàn bạo giận mắng thanh, giao triền ở bên nhau cắt qua bầu trời đêm, hoàn mỹ che giấu mái hiên thượng này hai người rất nhỏ hành động cùng lời nói việc làm. Mộ Dung Thu Vũ ninh mày, thấp giọng hỏi nói. Sao ngươi lại tới đây? Lê Tiễn ác liệt cười nhẹ. Ha ha, ái phi đạp đêm mà đến, chỉ vì quan sát người khác động phòng, bổn vương tự cũng không thể tình nguyện người sau. Ngụ ý, hắn là đi theo Mộ Dung Thu Vũ mà đến. Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, dò xét đầu hướng hỉ trong phòng xem. Chỉ liếc mắt một cái, liền ngơ ngẩn, nhưng thấy đỏ thẫm hỉ trong phòng, nến đỏ lay động đối ảnh thành đôi. Hỉ giường phía trên, Mộ Dung Hinh Nhi đôi tay bị trói trói trên đầu giường, cả người cơ hồ bị Lê Mặc lột quang, chính ra sức dãy dụa hướng Lê Mặc chửi rủa không ngừng. Lê Mặc ngươi cái cẩu tạp chủng, cốt ngay a, Mộ Dung Hinh Nhi lải nhải kêu gọi cả khuôn mặt đều đỏ lên. Lê Mặc một bên cởi bỏ bên hông dây lưng, một bên lạnh giọng hừ nói. Đêm nay, khiến cho ngươi này Tây Lê đệ nhất tài nữ, nếm thử ta này cẩu tạp chủng là cái gì mùi vị. Tiếp theo nháy mắt Lê Mặc cởi ra quần dài. Mộ Dung Thu Vũ trước mắt đột nhiên đen nhánh một mảnh, bị một con ấm áp đại trường kín mít lấp kín. Làm gì? Mộ Dung Thu Vũ thấp hỏi ra thanh. Lê Tiễn dán nàng bên tai thấp giọng thì thầm nói. Phi lễ chớ coi, buông ra ta muốn xem. Mộ Dung Thu Vũ như cũ thấp giọng, nhưng là ngôn ngữ gian đã không kiên nhẫn. Lê Tiễn một tay thủ sẵn Mộ Dung Thu Vũ eo thon, một cái tay khác chặt chẽ đổ ở nàng trước mắt không cho nàng rình coi cơ hội. Không chuẩn xem, ngươi một cái nữ nhi ra, làm chi đi xem nam nhân khác thân mình. Lê Tiễn không vui thấp mắng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Lê Tiễn, bắt đầu ra sức dãy rủa. Đừng nhúc nhích bằng không trong phòng động phòng, chúng ta bên ngoài động phòng. Lê Tiễn âm trầm trầm cảnh cáo ra tiếng. Hắn nói lời này thời điểm ôm vào Mộ Dung Thu Vũ bên hông kia chỉ bàn tay to, không có hảo ý hướng mặt trên, cũng chính là Mộ Dung Thu Vũ trước ngực di di. Rất có đối phương không nghe lời, ngay tại chỗ xử theo pháp luật ý vị nhi. Ngươi đừng sằng bậy, Mộ Dung Thu Vũ tin tưởng Lê Tiễn này cầm thú có thể làm ra như vậy quá phận sự tình, lập tức không dám lại lộn xộn. Lê Tiễn lúc này mới vừa lòng, đem hạnh kiểm xấu mạnh tay tân khấu ở Mộ Dung Thu Vũ eo thon gian. Một mảnh trong bóng tối, đôi mắt nhìn không thấy, chỉ có dựa thính lực suy đoán phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì trong phòng, Lê Mặc cởi ra lẫn nhau gian trói buộc thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Đỏ rực ánh nến chiếu rọi xuống, Mộ Dung Hinh Nhi oánh bạch như ngọc thân thể mềm mại, mãnh liệt kích thích hắn say rượu sau sở hữu cảm quan. Trên người len lỏi dục hỏa, sôi nổi tụ với hạ bàn. Nếu nói ngày ấy ở trong hoàng cung là chịu dược vật thúc dục sử, như vậy hiện tại Lê Mặc chính là bản sắc cho phép. Hắn ái mộ Mộ Dung Hinh Nhi rất nhiều năm, không có lúc nào là không ảo tưởng một ngày kia cưới đối phương, cùng nàng hàng đêm xanh ca điên đảo gối chăn. Mà nay, này mộng tưởng có thể thực hiện, hắn tự nhiên là đắc ý cực kỳ. Lê Mặc tin tưởng, bất luận cái gì nam nhân đối mặt Mộ Dung Hinh Nhi rào hào cùng thể, đều sẽ quên hết thảy yêu sầu tạp niệm trong đầu chỉ nghĩ. Muốn nàng, không ngừng muốn nàng, cho dù là chết ở trên người nàng, kia cũng là đáng giá. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao. Thật đẹp, Lê Mặc sắc mị mị chăm chú nhìn Mộ Dung Hinh Nhi không ngừng dãy dụa vặn vẹo thân thể mềm mại, nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Hắn một đôi cực nóng bàn tay to tham lam vuốt ve ở Mộ Dung Hinh Nhi thân thể mềm mại thượng, đáy mắt lục quang càng thêm nồng hậu. Ngày ấy ở Hoàng Cung Hồ Hoa Sen, hắn chịu dược vật thúc dục sử căn bản không nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Hiện tại có thể thanh tình cảm thụ Mộ Dung Hinh Nhi tốt đẹp mới cảm thấy thật là thế gian vưu vật. A, đừng đụng ta, cút ngay. Mộ Dung Hinh Nhi thét chói tai, giống giận, dãy rủa cũng không cam tâm bị Lê Mặc này bía y thái nhục nhã. Nàng đôi tay bị chói chói trụ, hai chân lại là tự do, nâng lên tới đối với Lê Mặc ngực liền mãnh đá qua đi. Như thế nào, chờ, không kịp, Lê Mặc sớm có phòng bị, một phen đè lại Mộ Dung Hinh Nhi đá lại đây chân nhỏ nhi. Hắn ác liệt bắt nàng hai chân, hung ác công kích không lưu một tia đường sống. A, Mộ Dung Hinh Nhi bị bất thình lình đau đớn bức cho thẳng kêu. Lê Mặc ác liệt hỏi, tiện nhân còn tuổi nhỏ liền câu tam đáp bốn, mất trong sạch chi thân. Nói cho ta, Lê Duệ kia hỗn chướng ngày thường là như thế nào cùng ngươi tốt? Các ngươi làm bao nhiêu lần, chúng ta hai cái ai càng có thể thỏa mãn ngươi này bạc tiện nữ nhân? Mái hiên phía trên, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc này phiên hạ lưu dò hỏi, đáy lòng đằng khởi từng trận ghê tởm buồn nôn cảm giác. Tuy rằng trải qua kiếp trước sinh tử, nàng đã nhìn thấu Lê Mặc tâm tàn nhẫn vô tình một mặt, nhưng là trước mắt lại là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy hạ lưu xấu xa gương mặt thật. Lê Mặc ngươi này kẻ điên, kẻ điên. Thì trong phòng, thời khắc truyền ra Mộ Dung Hinh Nhi kêu khóc thanh âm thanh, ngôn ngữ gian nghe ra hận cực kỳ Lê Mặc. Nhưng mà, loại này chửi rủa thanh, tiếng thét chói tai, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, đã bị một loại khác tựa thoải mái tựa hưởng thụ than nhẹ sở thay thế. Ách ân, Mộ Dung Hinh Nhi không ngừng lang kêu, thanh âm nhu mị làm người xương cốt tê dại. Lê Mặc âm trầm trầm cười nói, ha ha a tiểu tiện nhân, thật đủ lãng. Thoải mái sao, kêu, lại kêu, lớn tiếng kêu, a, Mộ Dung Hinh Nhi như là bị người đầu thôi tình dược dường như, vong tình thét chói tai ra tiếng. Nhưng là Lê Mặc biết, là hắn thỏa mãn Mộ Dung Hinh Nhi thân thể nhu cầu. Nàng trời sinh bạc tiện mới có thể cấp ra như vậy phản ứng. Mái hiên phía trên, Lê Tiễn chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon bàn tay to, một chút buộc chặt. Hắn thừa nhận 20 có một hắn, ở nam nữ tình sự thượng trải qua quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cho nên, luôn luôn bình tĩnh xử sự hắn, đang nghe đến hỉ trong phòng nam nhân cùng nữ nhân khoa trương tiếng kêu sau, cả người đều cảm thấy quái quái. Điểm chết người chính là, hắn gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ. Đối phương cả người mềm hương, bị hắn che lại hai mắt không an phận nháy, thật dài lông mi như là một phen bướng bỉnh bàn chải, ở hắn lòng bàn tay xoát tới xoát đi. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cả người thế nhưng một chút khô nóng đi lên. Ngay cả hô hấp đều tại đây loại tình huống dưới biến dồn dập hỗn loạn đi lên. Hô, hô, Lê Tiễn dồn dập tiếng hít thở ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai vang lên. Kia cực nóng nóng bỏng hơi thở kêu gào phun ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai, làm hại nàng xúc xúc cổ chỉ cảm thấy khó chịu ngứa. Tiếp theo nháy mắt thùy tai nhi bị ướt át đầu lưỡi quấn lấy. Mộ Dung Thu Vũ cả người ngẩn ra kinh không biết cho nên. Này Lê Tiễn, hắn muốn làm gì? Lê Tiễn dùng thực tế hành động giống Mộ Dung Thu Vũ thuyết minh hắn muốn làm gì, hắn đem che trời lấp đất hôn nồng nhiệt rừng ở Mộ Dung Thu Vũ thùy tai nhi thượng tinh tế sau cổ chỗ. Một đôi bàn tay to, một con vẫn cứ dừng lại ở nàng trước mắt một khát chỉ tắc không an phận mềm nhẹ. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng kêu gọi ý muốn ngăn lại đối phương. Nhưng mà này cố ý đè thấp thanh âm, nghe vào Lê Tiễn bên tai lại là có khác một phen dục cự còn nghênh tư vị nhi. Hắn động tác càng vội vàng, hôn càng hung mãnh, kia vẫn luôn không an phận bàn tay to, bắt đầu ý đồ cởi bỏ Mộ Dung Thu Vũ bên hông dây lưng. Không cần, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay gắt gao đè lại bên hông dục làm ác bàn tay to thấp giọng kháng cự nói. Thất ra, không cần như vậy, nàng nhưng không có tâm tình, cảm thụ cái gọi là trong phòng động phòng, bên ngoài cũng động phòng. Lê Tiễn cố chấp giải Mộ Dung Thu Vũ đai lưng, căn bản không nghe nàng khuyên can. Kia con khỉ cấp bộ dáng, giống cái lỗ mãng thiếu niên, không bận tâm bất luận cái gì hậu quả. Mộ Dung Thu Vũ thầm nghĩ, hay là nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật không vui ái không thành sống. Ở Lê Tiễn sắp rút ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông thiên tầm tuyết cầm đai lưng khi, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên thấp kêu. Thất ra, không cần ở chỗ này. Lê Tiễn động tác cứng lại, ý vị thâm trường hỏi. Không cần ở chỗ này. Kia ý tứ là nói, đổi cái địa phương liền có thể tiếp tục. Mộ Dung Thu Vũ đã sớm là Lê Tiễn nữ nhân cùng hắn mấy độ giao hoan. Tuy có tâm cự tuyệt tưởng kéo ra lẫn nhau khoảng cách nhưng là thực rõ ràng cũng không hiệu quả. Lê Tiễn tự hồ đã an định rồi nàng tưởng cự tuyệt lại là hữu tâm vô lực. Thôi, được và mất so đo như vậy nhiều làm chi. Này một đời, nàng vì báo thù mà đến, chỉ cần có thể làm Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi trả giá thảm thống đại giới quá trình nàng đã trải qua cái gì cũng không quan trọng. Một trận trầm mặc chung, Mộ Dung Thu Vũ nhẹ điểm gật đầu, xem như đáp lại Lê Tiễn dò hỏi. Lê Tiễn đột nhiên tâm tình rất tốt, hắn ác liệt vạn quá Mộ Dung Thu Vũ đầu, ở môi nàng hung hăng hôn một ngụm, theo sau ôm lấy nàng vòng eo, đạp đêm thả người rời đi Nhị Vương phủ. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn gắt gao ôm vào trong ngực, thả người bay vọt ở mái hiên phía trên. Nàng cảm nhận được đối phương cực nóng, tiếng tim đập bồng bột hữu lực. Hắn khinh công thực hảo, xa ở Mộ Dung Thu Vũ phía trên. Lê Tiễn mang theo Mộ Dung Thu Vũ trở về Thất Vương phủ, trở về Mộ Dung Thu Vũ phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nội chỉ có một chản tối tăm, ánh nến nhẹ nhàng nhảy lên lay động. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ phóng ngã vào giường phía trên, cảm nhận được đối phương xưa nay chưa từng có ngoan ngoãn thuận theo. Hắn giơ tay buông giường màn, chậm rãi đem lẫn nhau quần áo từng cái trừ bỏ. Đương nàng vô cùng mịn màng non nớt thân thể mềm mại hiện ra ở hắn trước mắt khi, Lê Tiễn đáy mắt phát ra ra không chút nào che giấu lang quang. Hắn cúi người phủ lên trước, ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán đi trước in lại một nụ hôn. Theo sau, có lần lượt hôn nàng hai mắt, chóp mũi, gương mặt. Cuối cùng, hắn một chút thấu hướng Mộ Dung Thu Vũ hồng nhuận nộn môi. Gần, gần, càng gần, chờ một chút, đột ngột Mộ Dung Thu Vũ kêu đình, một đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi, ngăn cản trụ Lê Tiễn hôn qua tới hành động. Lê Tiễn không vui nhíu mày, lạnh giọng hỏi, như thế nào, hối hận, dừng một chút hung tợn bổ sung nói. Nói cho ngươi chậm, cách chương.